Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, uất ức. Cho tới bây giờ đều là tự mình dựa vào thiên cơ chi thuật tính kế người khác, lấy lý giải tin tức ưu thế, đem những người khác chơi đùa xoay quanh. Thác Bạt Thiên Ý cũng rất hưởng thụ loại này khống chế vận mệnh cảm giác, để cho hắn có một loại không gì làm không được cảm giác thỏa mãn. Không nghĩ đến, tính toán cả đời, tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc, lại rơi vào đường người mưu hại. Đây đại khái chính là cái gọi là không phải là không báo. Thời điểm chưa tới đi, không phải là không báo. Thác Bạt Thiên Ý gào rú từ trong bóng tối truyền ra. Ta hôm nay liền đến nói cho ngươi biết. Cho dù ngươi tính kế vô số, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả cũng đều là hư vọng. Hắc ám cuồn cuộn chấn động, Thác Bạt Thiên Ý phát động công kích. Tiêu Lâm yếu ớt âm thanh truyền ra, thực lực tuyệt đối quả thật có thể trấn áp tất cả. Bất quá, ngươi có thực lực tuyệt đối sao? Tàn Phế Lôi, Ám Hỏa, Hàng Lâm, lấy vô cùng thế công thẳng hướng Thác Bạt Thiên Ý. Tiêu Lâm ngồi cao ở tại hoang đảo trận pháp bên trên, tâm thần câu thông tàn lôi ám hỏa trận, khống chế trong đó đủ loại biến hóa. Đúng như nàng từng nói, thực lực tuyệt đối có thể trấn áp tất cả, nhưng mà Thác Bạt Thiên Ý không có thực lực tuyệt đối. Nếu mà Thác Bạt Thiên Ý là động hư cấp thậm chí mạnh hơn, như vậy Tiêu Lâm cũng sẽ không đánh hắn chủ ý. Nói tới vẫn là hắn không đủ mạnh. Đặc biệt là Thác Bạt Thiên Ý tính toán cả đời, chiến lực chân chính so với chính mình cảnh giới sợ rằng còn muốn hơi thấp một ít. Lôi hỏa cuồn cuộn, Thác Bạt Thiên Ý quần áo trên người kích thích ra quang mang, phù hộ đến thân thể của mình. Đồng thời hắn cũng đang công kích trận pháp, muốn thoát ly khỏi đi. Hắn có thể cảm nhận được trận pháp cường đại, cũng không muốn đem mình hãm tại chỗ này. Coi như là hắn cách cái chết không xa, cũng muốn giết chết Tiêu Lâm sau đó mới chết. Nếu không, liền đúng như Tiêu Lâm từng nói, sợ rằng mình vô mặt đi gặp phía dưới nhi tử. Dù sao, con trai mình là vì mình mới sẽ tiến nhập tứ tượng động phủ, mới sẽ bị Tiêu Lâm giết chết. Hết thảy đều là mình. Thác Bạt Thiên Ý lại lần nữa đẩy tính toán ra, muốn tính toán đến tàn lôi ám hỏa trận nhược điểm, sau đó kích phá nhược điểm, chạy thoát. Kết quả để cho hắn thất vọng, ngày trước không chỗ nào bất lợi thiên cơ thôi toán chi thuật, lần này chính là một phiến sương mù. Hắn hất ra sương mù sau đó, vẫn là sương mù, vô tận sương mù bao phủ hắn suy tính, để cho hắn cái gì đều đẩy không tính ra. Tiêu Lâm nhàn nhạt âm thanh truyền đến, không được làm chuyện vô ích rồi, ngươi thiên cơ chi thuật quá yếu, căn bản là đẩy không tính ra bất kỳ vật gì. Nghe được Tiêu Lâm lời giễu cợt, Thác Bạt Thiên Ý vô cùng bực bội. Ngày trước ai muốn dám nói thế với hắn, tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Hết lần này tới lần khác nói lời này người là Tiêu Lâm, hơn nữa còn là để cho hắn không thể làm gì Tiêu Lâm. Nếu thiên cơ chi thuật đã vô dụng rồi, vậy ta liền bạo lực phá trận. Thác Bạt Thiên Ý âm thầm cười khổ, sớm biết rõ mình liền hơn nhiều học nhiều chút kiến thức, hiện tại thật sự là quá vô lực nhiều chút. Ngày trước hắn hết thảy đều dựa vào thiên cơ chi thuật, trận pháp, cấm chế, chiến đấu, mọi phương diện đều có thể suy tính ra. Nhưng mà thiên cơ chi thuật mất tác dụng thời điểm, hắn mới biết mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Sợ rằng lúc này hắn liền không bằng người mình cũng không sánh nổi đi. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ, rất nhiều người sợ hãi mình, kỳ thực hại sợ không phải mình bản thân, mà là sau lưng mình thiên ý. Chỉ tiếc mình quá mức cuồng vọng tự đại, rõ ràng là mượn thiên ý lực lượng, lại đem nơi có công lao thuộc về bản thân, trả lại cho mình lấy một thiên ý danh tự, gieo gió gặt bão a. Thác Bạt Thiên Ý trên tay xuất hiện một cái chùy nhỏ. Chùy nhỏ tung bay lên đến bầu trời, biến có trăm trượng kích thước, sau đó hướng về phía hoang đảo đập rơi xuống. Một tiếng to lớn nổ vang, hoang đảo rung rung một phen, vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Bình thường thời gian, hắn một chùy này có thể nhẹ nhàng thoải mái đem hoang đảo đập thành toái phiến. Nhưng bây giờ chỉ có thể làm cho hoang đảo rung động, không thể gây tổn thương cho cùng chút nào. Thác Bạt Thiên Ý trong lòng không khỏi hiện ra rồi tuyệt vọng tâm tình. Hắn bắt đầu điên cuồng công kích, đại chùy ở trên không trong không ngừng đập ra, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng. Hắn muốn áp dụng bạo lực phương pháp đập phá trận pháp. Tiêu Lâm âm thầm lắc đầu, Thác Bạt Thiên Ý đã điên rồi, hắn cách cái chết không xa. Như vậy cái phá trận phương pháp nếu như hữu dụng mà nói, vậy còn muốn trận pháp làm cái gì? Hắn cái này hoàn toàn chính là tại thử vận khí. Tiêu Lâm điểm ngón tay một cái, lôi đình từ vùng trời đổ ập xuống đập xuống, ám hỏa từ Thác Bạt Thiên Ý dưới chân đốt cháy mà lên. Thác Bạt Thiên Ý liền ở tại lôi đình hỏa diễm trung tâm nhất, phải bị trẻ thành bụi phấn. May mà hắn y phục trên người cũng là một kiện có phần là bất phàm pháp bảo tính phòng ngự. Nếu không chỉ bằng vào hắn thực lực bản thân, chỉ sợ sớm đã chết đã lâu rồi. Không được vùng vẫy, ngược lại ngươi cũng không còn sống lâu nữa. Sớm một chút đi cùng con trai của ngươi con đoàn tụ không thật là tốt à? Tiêu Lâm còn ở phía trên, đả kích tâm hắn chí, si tâm vọng tưởng, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Thác Bạt Thiên Ý gầm thét, càng thêm điên cuồng liên hồi công kích lực độ. Tiêu Lâm cũng đồng dạng liên hồi công kích lực độ. Lôi hỏa từ bốn phương tám hướng hiện lên, đem Thác Bạt Thiên Ý phòng ngự oanh kích liên tục run rẩy. Công kích lực độ còn chưa đủ a. Tiêu Lâm trong lòng cũng là thở dài, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Ngược lại không phải tàn lôi ám hỏa trận không đủ mạnh, mà là nàng cái chủ trận này người không đủ mạnh. Trận pháp uy lực không chỉ có quyết định ở tại trận pháp bản thân, còn quyết định ở tại chủ trận người thực lực. Nếu mà nàng tiến hơn một bước, đạt đến hóa thần thất trọng cảnh giới, như vậy Thác Bạt Thiên Ý sợ rằng đã chết. Linh không thượng nhân có thể so với Thác Bạt Thiên Ý mạnh hơn. Cho dù có thể tính kế đến hắn, tạm thời cũng còn không nên động hắn. Tiêu Lâm trong lòng có quyết định, Thác Bạt Thiên Ý thực lực tại hóa thần đỉnh phong bên trong xem như nhất điếm để. Tuy vậy hắn đối phó cũng là độ khó khá lớn, nếu mà đem Thác Bạt Thiên Ý đổi thành linh không thượng nhân, sợ rằng trận pháp này thật có khả năng bị bạo lực phá giải. Thậm chí nàng bản thân đều sẽ nhận được một ít phản phệ. Thác Bạt Thiên Ý càng ngày càng điên cuồng, công kích lực độ càng ngày càng lớn. Tiêu Lâm chính là càng ngày càng cao hứng, bởi vì điều này đại biểu Thác Bạt Thiên Ý chịu không nổi rồi. Hắn chẳng qua chỉ là đang làm cuối cùng vùng vẫy mà thôi. Rắc rắc, rốt cuộc, Thác Bạt Thiên Ý phòng ngự xuất hiện một tia chỗ sơ hở. Một sợi lớn bằng sợi tóc lôi đình đánh tới trên tay hắn, đem hắn một bàn tay đánh thành than. Thác Bạt Thiên Ý kêu thảm thiết truyền ra, lại có một chỗ khác phòng ngự thất thủ, một tia ám hỏa lại chui vào, mọi chỗ phòng ngự bị kích phá. Thác Bạt Thiên Ý càng ngày càng khó được, thương thế trên thân cũng là càng ngày càng nặng, càng nhiều chỉ mộ chi khí từ trên người hắn truyền ra ngoài. Hắn thương thế trên thân làm động tới hắn căn bản, khiến cho hắn nguyên bản vốn là đại hạn sắp tới thọ nguyên, hiện tại càng là đến sắp tan vỡ trình độ. Ta không cam lòng a! Thác Bạt Thiên Ý giống giận gào thét. Cả cuộc đời của mình rạng rỡ, dựa vào thiên cơ chi thuật lấy được vô số lợi ích, cũng đắc tội vô số người, nhưng cuối cùng không người nào dám tìm hắn để gây sự. Lại không nghĩ rằng sẽ chết tại đây vô danh hoang đảo.